Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 18 đến 1, đính hôn, 6P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi Hiên ngồi ở sofa, vô thức nhìn về một phía Mạc Tử Nhan kêu giúp việc làm một ly trà gừng đem ra, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Chị Vi Hiên, uống chút trà gừng đi, chị sẽ thấy khỏe hơn. Mạc Tử Nhan trên tay bê ly trà còn ấm nóng, ân cần nói. Nói đến vậy, nhưng Bạch Vi Hiên cả người vẫn không chút phản ứng, tựa như xác chết mà cứng đờ bất động. Mạc Tử Nhan thở dài não nề cố gắng dỗ dành. Thôi nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, có được không? Những giọt nước vương trên mắt cũng đã khô, bỗng chốc lại nhòe lệ, từ từ rơi xuống. Khung cảnh nặng trĩu đến khó tả. Bạch Vi Hiên ôm Mạc Tử Nhan khóc suốt buổi, đến khi mệt lử mới chịu thôi. Chiếc môi trần đen bóng của Bạch Thế Phong dừng lại trước tập đoàn Bạch Thị. Ung dung mà bước vào, mọi nhân viên đều nhanh chóng xếp thành hàng để chào đón. Tổng giám đốc, mọi người đồng thanh, Bạch Thế Phong chán nản phẩy tay, ý nói mọi người trở lại làm việc. Đi vào trong thang máy riêng, tay anh liền bấm đi lên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ này. Tầng 27, tiếng bước chân vang lên, phá hoại bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng dù là thế, ồn ào cũng không bao giờ có thể xuất hiện trên này được, vì đây là tầng riêng biệt của giám đốc, chỉ có thư ký riêng hay đối tác quan trọng mới được lên đây. Còn nếu không, cứ thích tự ý làm điều mình muốn, thì không chỉ nghỉ việc mà đến cả công việc mới cũng không có để mà làm. Một tổng giám đốc nổi tiếng ngang tàng lãnh khốc như vậy, cư nhiên sẽ không có ai dám chống đối hay có ý làm trái lời. Bạch Thế Phong ngồi bên bàn làm việc, tay lật qua lật lại sổ sách tài liệu công ty. Nói là xem xét nhưng dường như đầu óc lại tập trung đi đâu. Giám đốc bên bộ phận kế toán A đã xem xét lại kỹ lưỡng toàn bộ mọi thứ, bên tập đoàn ta cổ phần vẫn không ngừng tăng lên. Sắp tới lại có vụ đấu thầu mới, sẽ có nhiều tài phiệt tới cạnh tranh, mọi việc nên chuẩn bị thế nào ạ? Thư ký Trịnh đi tới, miệng nói tay làm, trông bận rộn vô cùng. Nhưng ông chủ của cô có vẻ lơ là, liền bật cười thành tiếng. Giám đốc, anh sao vậy? Không sao, Bạch Thế Phong ngữ điệu không lạnh cũng không nhạt nói với thư ký Trịnh. Vậy tôi đi trước, giám đốc cứ xem xét lại. Bạch Thế Phong mở máy vi tính, làm việc một cách lưu loát và vô cùng nhanh chóng. Công việc tất thảy đều hoàn thành, Bạch Thế Phong nhìn vào dòng chữ nhỏ phía cuối màn hình, trên môi liền nở lên nụ cười. Ngày mai à, ăn tối ngủ nghỉ vẫn bình thường nhé. Sáng hôm sau, reng, ingzzz, tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, khiến Mạc Tử Nhan cực kỳ khó chịu, lơ mơ mở mắt để tắt cái đồng hồ, định nằm xuống giường ngủ tiếp, miệng còn lẩm bẩm. Giờ mới có 6 giờ thôi mà. Nhưng chưa đầy 3, sau, cái người trên giường bỗng bật dậy như lò xo, tức tốc chạy ngay vào nhà tắm. Hôm nay phải về đi học, Mạc Tử Nhan sửa soạn mọi thứ xong xuôi, đi xuống lầu, đã thấy Bạch Vi Hiên ở trong phòng ăn lớn, tay còn bưng bê đủ thứ. Chào buổi sáng, Bạch Vi Hiên cười nói. Chào buổi sáng chị, mà sao chị dậy sớm thế? Hôm nào chả vậy, Bạch Vi Hiên lãnh đạm. Mạc Tử Nhan định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ngồi xuống ăn sáng đi em. Mạc Tử Nhan liền gật đùa ngồi xuống. Em định đi đâu mà sửa soạn sớm vậy? Em phải về nhà để đi học, bài vở trên lớp bỏ bê nhiều rồi. Kết thúc bữa sáng nhanh gọn lẹ, Mạc Tử Nhan chào tạm biệt mọi người rồi lên xe trở về. Tại nhà họ Mạc, ông bà Mạc đang ngồi thư thả uống trà, Mạc Tử Nhan không hiểu từ đâu bất ngờ chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm chầm lấy ông bà. Tử Nhan, về gì sớm vậy? Mạc Tử Nhan chua mỏ. Còn nhớ hai người, mà còn phải về đi học nữa. Thông báo, cách chương.